ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, phần 13, có lẽ nó cảm nhận được cái gì, Vương Vân Chi đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy được chỗ đều là tuyết trắng mênh mang, nơi nơi đều là rừng cây cùng bụi cây, nơi nào có lang bóng dáng, từ từ. Không đúng, nơi xa kia mấy đôi thoạt nhìn giống tuyết đôi đồ vật. Nếu là lại nhìn kỹ nói, giống như ở chậm rãi di động, đừng nhìn, vẫn luôn đi phía trước đi liền hảo, Hạ Lẫm đầu đều không trở về mà nhắc nhở hắn, là lang vương. Vân Chi thấp giọng nói, ta biết, bầy sói không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau. Cuối cùng chậm rãi hình thành một vòng vây, vây quanh bọn họ, Vương Vân Chi bắt tay vói vào túi áo. Cắt gao nắm lấy kia một quả nanh sói có hiệu lệnh bầy sói tác dụng. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt khởi động, lúc này đây liền có thể hóa hiểm vi di, nhưng mà... Hạ Lẫm đuổi ở hắn phía trước ra tay, Hạ Lẫm nâng lên tay trái ngón tay. Đem kia cái ngọc lục bảo nhẫn tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi một chút nhẫn bên trong khả năng thiết kế ra độc nhất vô nhị cấu tạo. Thế nhưng phát ra như là kèn tây giống nhau xa xưa tiếng còi ô ô vang. Nghe tới lại như là thay đổi điều sói chu, không biết đã xảy ra cái gì. Những cái đó nguyên bản còn làm thành một vòng, dùng xem con mồi ánh mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm bầy sói. Đang nghe đến tiếng còi lúc sau lập tức thay đổi, chúng nó khuất hạ hai chân, ghé vào tuyết địa thượng. Dùng đối đãi lang vương thái độ đối Hạ Lẫm biểu đạt ra sùng kính hòa phục từ, này rốt cuộc. Đi thôi, Hạ Lẫm dùng ánh mắt hướng Vương Vân Chi ý bảo, hắn đạp đầy đất tuyết đọng về phía trước. Đi đến, bầy sói sôi nổi vì hắn tránh ra con đường, Vương Vân Chi đi theo hắn phía sau. Chưa kịp sử dụng nanh sói vẫn luôn gắt gao nắm trong tay. Chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy đều là như vậy quái dị. Hạ Lẫm trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, thẳng đến đi được nhìn không thấy bầy sói thời điểm, hắn mới mở miệng, đây cũng là khối vuông giao cho ngươi quyền hạn sao? Không, lần này không phải, Hạ Lẫm nhún nhún vai, ta dưỡng quá rất nhiều lang đương sủng vật, ta biết nên như thế nào khống chế bọn họ, này không khó, dưỡng lang đương sủng vật, này không phải Dư Lệ nói qua, nghe đồn sao? Thế nhưng là thật sự, ở chính mắt thấy qua cảnh tượng như vậy lúc sau, vô luận Hạ Lẫm lại nói ra cỡ nào làm người nghe kinh sợ trải qua. Vương Vân Chi đều sẽ không chút do dự tin tưởng, trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm. Đã là buổi chiều thời gian, nhà gỗ nhỏ cửa, có một cái pho tượng thập phần bắt mắt, đó chính là dùng kình chi điêu khắc tái cách na ái nhân. Còn có gắt gao ôm hắn tái cách na. Hiện tại nàng cũng động lại thành pho tượng bộ dáng, không còn có di động quá, Vương Vân Chi đi ngang qua pho tượng khi liếc mắt một cái đảo qua đi, liền cảm thấy có chỗ nào không giống nhau, tái cách na trong tay. Nhéo một chương tuyết trắng tờ giấy thượng rơi xuống một tầng hơi mỏng tuyết, không nhìn kỹ nói, căn bản sẽ không phát hiện, kỳ quái, ra cửa thời điểm còn không có. Vì cái gì đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về liền có lẽ, cái này tờ giấy xuất hiện là có điều kiện, đương người chơi chạm vào bạch tường lúc sau, liền sẽ kích phát quảng bá, còn có thể kích phát tờ giấy xuất hiện, Hạ Lẫm tựa hồ là suy nghĩ chuyện khác. Không có lưu ý, một đường hướng cửa phòng đi đến, Vương Vân Chi đi theo hắn phía sau không xa không gần địa phương. Một bên trải qua tái cách na. Một bên nhẹ nhàng ra tay rút ra kia tờ giấy. Động tác nhẹ đến cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu kỳ thật hắn cũng không phải. Có tâm giấu giếm được Hạ Lẫm. Chỉ là tưởng thí nghiệm một chút Hạ Lẫm ở ban ngày cảm giác nhanh nhạy trình độ. Hạ Lẫm ở đi đến nhà. Gỗ trước cửa khi, dừng lại, hắn quay đầu lại. Cười cười, lão sư, ngươi phát hiện đầu mối mới sao? Ngoặc kép. Vương Vân Chi quơ quơ trong tay tờ giấy, trong lòng ám đạo nhưng khí, này tiểu ác ma sợ không phải sau đầu dài quá đôi mắt nơi này. Nhìn đến cái gì đều sẽ nhớ kỹ, Hạ Lẫm chỉ hai mắt của mình. Lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười, Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng. Thực hảo chơi, tờ giấy mặt trên viết vẫn cứ là thơ ca. Bông tuyết là bạch, bông tuyết là hồng, bông tuyết đã là bạch, lại là hồng, bông tuyết đã là hồng, lại là bẹ chồng bông tuyết, tuyết trắng hoa, tuyết trắng hoa. Hồng bông tuyết chỉ cần đem tuyết trắng hoa cùng hồng bông tuyết đầu nhập trong hồ nước chìa khóa. Liền sẽ xuất hiện chìa khóa, liền sẽ xuất hiện, chương 13 này bài ca giao lộn xộn. Đảo bốn điên tam, một câu tới tới lui lui nói tốt mấy lần, thật sự là có điểm kỳ quái. Nhưng cuối cùng câu nói kia lại lệnh người phấn chấn, chìa khóa liền sẽ xuất hiện. Xem ra, đây là cuối cùng một đạo câu đố tuyết trắng hoa thực hảo lý giải. Mặc kệ là thế giới này vẫn là thế giới hiện thực. Bông tuyết đều là bạch, nhưng hồng bông tuyết là cái gì? Vô luận là Vương Vân Chi vẫn là Hạ Lẫm, đều chỉ có thể nghĩ đến một lời giải thích dính máu bông tuyết. Sũng nước máu tươi bông tuyết. Hai người đồng thời thấp giọng nói ra, Hạ Lẫm cười cười. Lão sư, ngươi về sau không nên dùng xem vai ác ánh mắt xem ta. Người ý nghĩ vẫn luôn đều bất nhân từ, ta chỉ là ở nếm thử lý giải thế giới này, Vương Vân Chi. Nói, bọn họ rất có ăn ý. Tuy rằng Vương Vân Chi cũng không tưởng thừa nhận loại này ăn ý. Mà đi hướng cách đó không xa trong rừng rậm. Mà nhìn phía tối hôm qua phát sinh giết chóc địa phương. Thi thể đã không còn nữa. Bị mọi người vùi lấp ở nơi xa. Vết máu cũng đã bị tân xuống dưới tuyết cấp che đậy. Hạ Lẫm đi qua đi. Dùng cốt đao đẩy ra rồi trên mặt đất một tầng tuyết. Lộ ra phía dưới vết máu. Mà kia vết máu sớm đã biến thành ô hắc nhan sắc. Cùng máu tươi màu đỏ đại tương kính cùng, chẳng lẽ... Nhất định phải dùng máu tươi sao? Hạ Lẫm lẩm bẩm mơ siêu, Vương Vân Chi không nói gì, chẳng lẽ muốn giết một người? Mới có thể đạt được chìa khóa? Cốt đao cho ta, ta thử một chút, Vương Vân Chi nghĩ nghĩ. Nói, hắn tháo xuống thật dày da lông bao tay, lộ ra trắng nõn mảnh dài ngón tay. Một chút huyết không có quan hệ, căn bản không cần trả giá sinh mệnh đại giới, chỉ cần cắt vỡ ngón tay. Nhỏ giọt vài giọt máu tươi, liền có thể chế tạo ra ca dao nói hồng bông tuyết, cốt đao ở Hạ Lẫm ngón tay gian đổi tới đổi lui. Lại trước sau không có đưa qua ý tứ, thực tế thao tác khả năng không được, Hạ Lẫm nói. Nhân loại máu tươi là ấm áp, một khi tiếp xúc đến bông tuyết liền sẽ lập tức hòa tan sau đó là máu loãng cùng tuyết thủy chất hỗn hợp. Không hề là bông tuyết, vậy chờ máu tươi lạnh xuống dưới thời điểm thử lại, cũng không có khả năng. Máu tươi lạnh xuống dưới lúc sau sẽ biến thành sền sệt keo thể thậm chí thể rắn, Vương Vân Chi thử. Tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, xác thật như thế, chuyện này phiền toái liền phiền toái ở. Ca dao nói chính là bông tuyết mà không phải tuyết. Nếu chế tạo ra một phủng màu đỏ tươi tuyết bùn đương nhiên là thực dễ dàng. Nhưng muốn bảo trì bông tuyết tinh xảo hình dạng, chính là khó càng thêm khó, nhà gỗ nhỏ cửa mở. Song bào thai từ trong môn đi ra, các nàng rất ít ra cửa, nghẹn đến mức thật sự nhàm chán. Hiện tại có chút nhịn không được, tính toán ra tới chơi trong chốc lát. Ngay sau đó, Dư Lệ, Vương Diệp, Dương Vũ Tình, Lục Ba, Từ Siêu cũng đều ra tới, các ngươi phát hiện đầu mối mới sao. Dương Vũ Tình liếc mắt một cái thấy được Hạ Lẫm trong tay tờ giấy. Vui sướng hỏi, nàng nói chuyện ngữ khí vẫn cứ là nhu nhu. Nhưng nhìn phía Hạ Lẫm trong ánh mắt nhiều một tia kính sợ, đều đến lúc này. Hợp mưu hợp sức đi, Hạ Lẫm đem tờ giấy giao cho mọi người. Mọi người truyền nhìn một lần, sôi nổi nhíu mày lắc đầu. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Có chút kỳ quái hắn vì cái gì sẽ như vậy dứt khoát mà đem tờ giấy công bố cấp mọi người. Xem mơ siêu làm hắc ám lĩnh chủ, Hạ Lẫm còn không có tìm ra quang minh thiên sử. Lúc này, Hạ Lẫm bổn hẳn là tận lực kéo chậm giải mê tiến trình. Làm đại gia tối nay bắt được chìa khóa, như vậy mới có cũng đủ thời gian tới giết sạch ngày mai sử. Kết quả hiện tại. Hạ Lẫm chẳng những tích cực mà cùng chính mình cùng nhau tìm kiếm biên giới. Còn tích cực mà triệu tập mọi người cộng đồng giải mê. Chẳng lẽ, hắn đã biết Quang Minh Thiên Sử là ai. Nếu đại gia đoán không ra đáp án nói, chúng ta đi trước hồ thượng nhìn xem đi, Hạ Lẫm nói, muốn nói cái này ca dao đơn giản nhất bộ phận. Chính là địa điểm, đếm ngược đệ tam câu là chỉ cần đem tuyết trắng hoa cùng hồng bông tuyết đầu nhập trong hồ nước. Cái này cái gọi là hồ thực hào tìm, liền ở rừng rậm bên cạnh, là một cái tiểu hồ, mặt hồ không lớn, đã tất cả đều đông lạnh thượng, mọi người lấy thượng diều chờ công cụ. Đi tới trên mặt hồ, vì càng tốt mà bắt trước giải mê cảnh tương, trước tiên ở trên mặt hồ tạc một cái động lớp băng rất dày. Tạc mở ra, phía dưới là màu xanh lục hồ nước, thật xinh đẹp, rất sâu, oa, song bào thai ghé vào băng động bên cạnh, tiểu tâm mà hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức lại lui trở lại khu vực an toàn, kia hồ nước lục mà thâm thúy. Như là muốn đem người hít vào đi giống nhau, mặc danh làm Vương Vân Chi nhớ tới Hạ Lẫm trên tay kia chiếc nhẫn. Cùng với Hạ Lẫm đôi mắt tạc khai băng động không bao lâu liền một lần nữa đông lạnh thương. Mọi người thu thập công cụ, trở về nhà gỗ đường đi đi. Vương Vân Chi xa xa mà dừng ở mặt sau. Hắn lâm vào trầm tư, chỉ cảm thấy trước mắt luôn là thoảng qua song bào thai thân ảnh, các nàng ăn mặc thật dày tiểu mã. Da lông quần áo, nhưng da lông vạt áo vẫn là lộ ra các nàng nguyên bản ăn mặc váy góc váy, một cái thích xuyên hồng y. Phục, một cái thích mặc quần áo trắng, một cái kêu Lâm Đồng Nhi, một cái kêu Lâm Tuyết Nhi, chẳng lẽ, Vương Vân Chi phát hiện chính mình trong lòng dâng lên đáng sợ liên tưởng, hắn sắc mặt trắng nhợt. Nhắm mắt lại, động tác như vậy, không có tránh được đi ở hắn bên người Hạ Lẫm đôi mắt, lão sư. Ngươi nghĩ đến cái gì? Đáp án, Hạ Lẫm thò qua tới, một đôi mắt mang theo ý cười nhìn phía Vương Vân Chi. Không có, Vương Vân Chi chém đinh chặt sắt mà nói, này liền không đúng rồi. Người dĩ vãng ở giải không ra đáp án thời điểm, đều là phi thường ảo não. Như thế nào thái độ hiện tại, như là ở bị ta khảo vấn giống nhau. Ngoặc kép, kế tiếp một đoạn ngắn ngủn lộ trình. Hạ Lẫm không có tiếp tục truy vấn. Vương Vân Chi lại hoàn toàn không có buông tâm. Trực giác nói cho hắn. Hạ Lẫm tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, một hồi đến nhà gỗ. Hạ Lẫm liền lôi kéo Vương Vân Chi vào phòng nhỏ. Xoan thượng phòng môn, có thể nói sao? Hạ Lẫm ở góc tường một khối da thú ngồi hạ, nâng lên đôi mắt nhìn Vương Vân Chi, không, ngươi kiên trì không có bất luận cái gì ý nghĩa, hạ. Lẫm nheo lại đôi mắt, chỉ cần từ ngươi không chịu nói ra đáp án biểu hiện tới xem. Ta là có thể đoán được quá nhiều quá nhiều. Ngươi luôn luôn rất vui với nói ra chính mình phán đoán cùng giải thích. Cho dù là ở gặp phải nguy hiểm dưới tình huống, ngươi cũng không sợ hãi nói ra chân tướng. Cho nên, cái gì sẽ làm ngươi nói năng thận trọng đâu? Ngươi đoán không được, Vương Vân Chi cười khổ, ta đoán được, Hạ Lẫm nói. Lão sư, ngươi duy nhất nhược điểm là quá mức nhân từ. Đúng vậy, mặc dù vừa mới cùng ngươi khai quá vui đùa, ta cũng vẫn cứ như vậy cho rằng, chỉ có một nguyên nhân sẽ làm ngươi đem miệng gắt gao nhắm lại. Liền đáp án cũng không chịu nói ra, đó chính là, nói ra đáp án, sẽ xúc phạm tới người khác. Hết chương.